chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, một kiếm chém giết. Đảm nhiệm phó tông chủ, tất cả ánh mắt đều bị hấp dẫn đến bầu trời nơi xa. Lượn lờ tiên nhạc bên trong, một bóng người chậm chạp bay vào, màu lam nhạt tao nhã váy theo gió tung bay. Tuy nhiên duy mỹ, lại tao nhã giả dạn, không chút nào lộ ra vướng víu. Cái kia ngự theo gió mà đến nữ tử không thi bất luận cái gì phấn trang điểm. Ngũ quan lại như phấn điêu ngọc trác giống như tinh xảo. Càng quan trọng hơn là, tại trên người của nàng, tản ra một cỗ ảo ảo khí tức. Rõ ràng không phải nam tử, lại dường như lộ ra sắc bén như mang, cùng làm cho người không dám tùy tiện đụng vào uy nghiêm. Cái này, vị tiên tử này là, bỗng nhiên, Mạnh Dương Thu kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tin được chính mình thấy. Trên bầu trời tới, chính là Thanh Nguyệt Nữ Đế dưới trướng 12 thánh sứ một trong Thẩm Tòng Xương. Tinh La Điện Tòng Xương thánh sứ uy danh thế nhưng là sớm đã truyền xa. Ích Hải cảnh cường giả, một thanh Tố Lâu kiếm quét ngang quá thiên hạ ma môn. Rút kiếm tất máu tươi. Nhưng từ không một người tận mắt nhìn thấy qua chuôi này Tố Lâu kiếm thân kiếm. Bởi vì phàm là có thể khiến Thẩm Tòng Xương xuất kiếm người. Theo không một người có thể sống sót. Nàng vì sao lại đi vào U Minh Tông? Mạnh Dương Thu trong lòng hoảng hốt. Tình huống đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Giờ này khắc này, Mạnh Dương Thu hoàn toàn không dám nói thêm câu nào. Bởi vì cục diện đã căn bản không tại trong khống chế. Tòng Xương thánh sứ thực lực khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Nếu như nàng thật tức giận, e là cho dù dốc hết U Minh Tông chi lực, cũng căn bản không có bất kỳ kháng cự nào khả năng. Nhưng đã lâm vào trong cuồng nộ Tề Hạo Miểu không có chút nào đem Thẩm Tòng Xương xuất hiện để ở. Trong mắt, hắc vụ tràn ngập toàn thân của hắn. Trong nháy mắt, Tề Hạo Miểu thân hình cấp tốc bành trướng mở rộng. Sắt đá giống như kiên cố thân thể thậm chí đem tầng ngoài y phục xé rách. Hai cái hình xoắn ốc góc nhọn treo cách đỉnh đầu. Ngoại hình của hắn cùng vừa rồi Tề Mãng hóa thành quái vật giống. Nhưng hoàn toàn khác biệt chính là, Tề Hạo Miểu trên thân chỗ tản ra uy áp xa xa to lớn hơn lại dọa người. Vốn liền đạt tới huyền nguyên cảnh thực lực hắn. Tại này quỷ dị thú hóa gia trì phía dưới. Thực lực đã tăng vọt mấy lần không ngừng. Quỷ dị tê minh thanh truyền ra, hắc vụ tràn ngập bên trong, Tề Hạo Miểu khuôn mặt giữ tận thẳng đến nhiếp thần phương hướng mà đến. Chỗ xen lẫn uy thế, cuồn cuộn không thể đỡ. Đây cũng là Mạnh Dương Thu kiêng kỵ nguyên nhân. Lấy Tề Hạo Miểu thú hóa có mạnh mẽ nhục thể, căn vốn không ai có thể chịu nổi hắn một kích. Hồi thối hắc vụ cấp tốc tràn ngập, cái kia quỷ dị to lớn thân hình bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ. Cùng mặt đất ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Hừ, gian ngoan không thay đổi. Thẩm Tòng Xương trong mắt băng lãnh, đưa tay nhẹ khoác lên trên chuôi kiếm, rút kiếm, thu kiếm, vẻn vẹn trong nháy mắt, thậm chí không có người thấy rõ thân kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được một vệt hàn mang tại chân trời lấp lóe mà lên. Sau một khắc, Tề Hạo Miểu to lớn to con thân hình im bặt mà dừng. Một đạo vết thương thật lớn theo vai phải của hắn thẳng phần dưới bụng. Đại lượng máu tươi trào ra. Hắn tựa hồ còn muốn chống cự. Ngon miệng bên trong lại lần nữa phun ra đại lượng máu tươi về sau. Tề Hạo Miểu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút đi xuống. Da thịt tiêu tụy, chật vật không chịu nổi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dãy giụa dư lực. Tề Hạo Miểu khô cạn nếp uốn thân thể từ trời rơi xuống. Ầm vang nện xuống tại mặt đất. Vũng máu bên trong đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Một kiếm này chẳng những chặt đứt thân thể của hắn, thậm chí ngay cả nguyên thần của hắn cũng cùng nhau phai mờ. Một kiếm chém giết, U Minh Tông hoàn toàn yên tĩnh. Liền xem như chưa từng nghe qua Lộ Sơn lão ma danh hào. Nhưng vừa mới Tề Hạo Miểu hóa thành quái vật tán phát hoảng sợ cảm giác áp bách, cũng đủ làm cho tất cả mọi người biết thực lực của hắn mạnh đến mức nào. Mà đối mặt dạng này một cái gân cốt như thối luyện sắt đá quái vật, chỉ là Vân Đạm Phong khinh một kiếm, Thậm chí ngay cả rút kiếm động tác bọn họ đều không có thể thấy rõ. Cái này Tòng Xương Thánh Sứ đến cùng mạnh đến mức nào? Càng thêm đáng sợ là, Tòng Xương Thánh Sứ còn chỉ là 12 Thánh Sứ một trong. Mà các nàng thần phục Thanh Nguyệt Nữ Đế, lại là nhân vật khủng bố cỡ nào? Lúc trước, những đệ tử này cũng không có ý thức được những vấn đề này. Nhưng hôm nay, làm tận mắt nhìn đến Thánh Sứ thực lực về sau, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, vì chính mình đi qua hành động cảm thấy một trận hoảng sợ. Càng là không nghĩ ra, thân thủ đem chiến thư đưa cho Thanh Nguyệt Nữ Đế Nhiếp Thần đến cùng là như thế nào trở về. Một kiếm chém giết Tề Hạo Miểu đối với Thẩm Tòng Xương tới nói tựa hồ cũng chỉ là không đáng giá. Nhắc tới việc nhỏ, chậm rãi bay xuống tại đến Nhiếp Thần bên người. Trong mắt nàng băng hàn cùng ngạo khí nhưng vẫn không tán đi. Thanh âm băng lãnh kiệt ngao. Ta phụng Thanh Nguyệt Nữ Đế chi mệnh đến mang đi ngươi. Đi theo ta đi. Nhiếp Thần sững sờ. Không nghĩ tới sự tình sẽ đột nhiên như vậy. Không là trước kia Hòa Thanh Nguyệt thương lượng xong chờ ngày khác hẹn hò sao? Làm sao hôm nay liền không kịp chờ đợi muốn đem chính mình đưa đến Thiên Vân Điện rồi? Huống hồ, chính mình ma môn đệ tử thân phận. Đến bên kia cần phải có chút khó hàng chúng nghị mới đúng. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến nhân quả. Vừa mới Kha Nhược Linh bộc lộ ra thẹn thùng thần thái thời điểm. Định tình thạch trùng hợp liên thông. Nguyên lai, là đường đường nữ đế ghen a. Lão bà ăn dấm thế nhưng là chuyện lớn. Xem ra, chính mình là không đi không được. Nhiếp Thần liền nói ngay. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền đi đi thôi. Thẩm Tòng Xương gật đầu tán thành. Tựa hồ đối với Nhiếp Thần quả quyết trả lời biểu thị hài lòng. Nàng xoay người, ánh mắt băng hàn đảo qua U Minh Tông mọi người. Nói, tuy nhiên Nhiếp Thần xuất thân ma môn, nhưng bản tính chưa phai mờ. Thanh Nguyệt Nữ Đế con mắt tinh tường, thưởng thức năng lực của hắn cùng tư chất. Do đó đem Nhiếp Thần nhận nhập Thiên Vân Điện. Từ nay về sau, Nhiếp Thần liền có thể vinh hạnh vì nữ đế thủ hạ người. Nếu như các ngươi U Minh Tông có thần phục chi ý, cũng cam nguyện hối cải để làm người mới. Như là thông qua khảo sát, nói không chừng cũng có khả năng có cơ hội đặt vào Tinh La Điện trong khống chế. Câu nói này, nói đến hơi có chút ở trên cao nhìn xuống chi ý. Nói bóng gió, cho dù là U Minh Tông thần phục, cũng không có tư cách bị Thanh Nguyệt Nữ Đế thu nhập dưới trướng. Cũng chỉ có thể coi như lâu la. Hưởng thụ Tinh La Điện che chở mà thôi. Mà lại, dường như còn giống như là đối bọn hắn lớn lao ban ơn một dạng. Cái này khiến không ít đệ tử trong lòng tức giận bất bình. Trưởng môn có thể không chỉ một lần nói qua. U Minh Tông là có đã lâu lịch sử. Tổ tiên cũng từng huy hoàng nhất thời to lớn ma tông. Càng là các đại ma cửa bên trong một cái duy nhất dám từng hướng Thanh Nguyệt Nữ Đế hạ đạt chiến. Thư tồn tại. Giống trưởng môn bực này thanh cao cao ngạo, miệt thị tất cả chính đạo tu sĩ cái thế đại ma đầu. Lại làm sao có thể thần phục, liền xem như Thanh Nguyệt Nữ Đế thực lực có mạnh đến đâu. Trưởng môn vĩ đại như vậy người, cũng thà chết đứng, tuyệt đối sẽ không chết quỳ. Biết rõ nếu như cự tuyệt, rất có thể đứng trước cực lớn mạo hiểm. Từng đạo ánh mắt mong chờ lại tất cả đều tụ tập tại Mạnh Dương Thu trên thân. Nhưng ngay tại trong những ánh mắt này, Mạnh Dương Thu bỗng nhiên hoàn toàn mất hết theo lúc trước cái loại này ngạo nghễ khí chất. Tràn đầy ý lấy lòng hắc hắc vui mừng, mang theo nịnh nọt nụ cười. Còn mời Thánh Sứ Đại Nhân cần phải tiếp nhận chúng ta thần phục. Còn có, chấm ngoặc kép, Mạnh Dương Thu vui vẻ ra mặt vỗ Nhiếp Thần. Nhiếp Thần, người đại công vô lượng, phó tông chủ vị trí về sau liền giao cho ngươi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.